Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Thức ăn ngoài tiểu ca. 1. Chỉ là tại cửa hợp đến một nửa lúc, trên lầu đột nhiên truyền đến một đạo nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai. Thức ăn ngoài tiểu ca quanh thân tán phát khí tràng, nháy mắt biến sát khí lang nhiên. Hắn đều không đợi bản thốn ca tỉnh táo lại, liền đem trong tay thức ăn ngoài dương, hướng bản thốn ca trên đầu một đập, thừa dịp hắn không chú ý, vọt vào gian phòng. Thức ăn ngoài tiểu ca hướng thang lầu phương hướng chạy không có mấy bước. Đứng ở cửa bản thốn ca liền tỉnh táo lại, bản thốn ca mắng câu thô lỗ thô tục, hướng về phía thức ăn ngoài tiểu ca liền đánh tới. Hai người rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau, đánh thành một đoàn. Ban công cửa kéo ra một sát na kia, Hạ Vãn An tâm bỗng nhiên nâng lên cổ họng chỗ. Rất nhanh, nàng liền thấy có một con bẩn thỉu giày chơi bóng bước tiến đến. Ngay sau đó một người cao mã đại thân thể cường tráng nam nhân xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Nàng không đợi đối phương phát hiện mình, cũng không có cái gì do dự, trực tiếp đưa tay, đem giày cao gót trùng điệp đập vào nam nhân kia trên mặt. Hạ Vãn An cố ý chọn lấy cùng nhỏ nhất một đôi giày, đâm đi lên đau đớn, làm nam nhân vô ý thức liền bụm mặt ngồi xổm ở trên mặt đất. Hạ Vãn An tiện tay giật xuống màn cửa, thừa dịp nam nhân không có kịp phản ứng, hướng về phía trên người hắn lung tung bọc mấy lần, liền xông ra ban công. Nhưng mà, trên ban công nam nhân kia, so với nàng trong tưởng tượng khôi phục phải nhanh rất nhiều. Nàng vừa chạy đến phòng ngủ bên giường, ôm lấy nôn nóng vô cùng cái gương nhỏ, đang chuẩn bị hướng ngoài cửa chạy đi, nam nhân kia lại đột nhiên xé nát đắp lên người màn cửa. Hùng hùng hổ hổ đứng người lên, hướng về phía nàng đuổi đi theo. Nam nhân hẳn là trải qua đặc huấn, mặc dù nhìn xem dáng người rất thô kệch, nhưng là động tác rất nhanh nhẹn. Tại nàng còn không có chạy đến cửa phòng ngủ, hắn liền đã đuổi tới phía sau nàng, vươn tay ôm đồm nàng tóc dài, đưa nàng xinh xinh kéo về trong phòng ngủ. Toàn tâm đau, để Hạ Vãn An bản năng hét lên một tiếng. Sau đó trong ngực nàng cái gương nhỏ liền nhảy lên hướng về phía nam nhân, nhè răng trợn mắt vươn móng vuốt, cào hướng về phía khuôn mặt nam nhân. Rất nhanh, khuôn mặt nam nhân bên trên liền xuất hiện mấy đạo vết máu. Hắn đưa tay, lau mặt một cái, khi nhìn đến vết máu về sau, tức giận hắn, lập tức buông lỏng ra Hạ Vãn An tóc, một thanh nắm chặt cái gương nhỏ trên lưng da lông, phẫn hận mắng câu, nhìn ta không chơi chết ngươi, xúc sinh. Sau đó liền đưa tay, muốn đem cái gương nhỏ hướng trên vách tường trùng điệp quẳng đi. Thấy cảnh này, Hạ Vãn An căn bản không có chú ý trên da đầu đau, trực tiếp đứng dậy bắt lấy nam nhân níu lấy cái gương nhỏ cái cánh tay kia, há miệng hướng về phía trên cánh tay của hắn táp tới. Đau đớn làm cho nam nhân vô ý thức buông lỏng ra cái gương nhỏ. Bất quá một giây sau, nam nhân liền đem Hạ Vãn An trùng điệp ngã dầm trên mặt đất, móa nó. Lại là đánh lão tử, lại là cắn lão tử trước chơi chết ngươi, lại làm cái kia tiểu xúc sinh. Nói, nam nhân liền nắm chặt lên Hạ Vãn An cánh tay, đưa nàng lắc tại trên giường, khom người bắt đầu đi xé y phục của nàng. Dưới lầu, nam tóc ngắn dần dần trông đỡ hết nổi. Tại hắn lần thứ 5 bị ngoại bán tiểu ca đánh té xuống đất bên trên lúc, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, hắn triệt để không đứng dậy nổi. Thức ăn ngoài tiểu ca tuyệt không ở trên người hắn quá nhiều lãng phí thời gian. Ở trên người hắn vừa hung ác bổ một cước về sau, liền trực tiếp hướng về phía thang lầu chạy đi. Hắn vừa tới đầu bậc thang, còn không có dẫm lên thang lầu, đột nhiên ngoài cửa sổ có gai mắt ánh đèn đánh tới. Hắn vô ý thức quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe dừng ngay tại Hạ Vãn An biệt thự trước cửa. cửa xe đẩy ra, một người mặc một thân tây trang màu đen nam nhân từ bên trong đi xuống. PS. Số 30 đổi mới kết thúc. Lần sau đổi mới gặp. A a đát các vị tiểu khả ái nhóm. Tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa, rất muốn ở cách vách ngươi, gối ôm. Hôm nay vừa tới hàng. Hắc hắc, cuối tuần a, thu thập phiếu đề cử á. Một cái phiếu đề cử một cái a a cộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.